Tương vong giang hồ, chương 63, chương 62. Góc truyện audio.com. Roi cao cao giơ lên, hung hăng rơi xuống, bang. Mà ở trên làn da đã che kín vết roi lại hiện ra một đạo vết máu, người nhận lại không rên một tiếng. Bọn họ đi đâu? Tào Tử Kính mặt u ám bước đến trước mặt Mộ Dung Thiên, nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thiên tay chân mở rộng ra, bị khóa ở trên một cái giá gỗ, bởi vì bị treo đến lâu rồi, đầu vẫn luôn rũ xuống, vài sợi tóc tán ra rũ ở trên trán, mồ hôi đầy đầu, lại nhắm mắt không nói. Tào Tử Kính thấy hắn không hề có động tĩnh, hắc hắc cười lạnh. Xem ra ngươi thế mà là cái xương cứng, ta thích loại người này, đánh lên tới thống khoái. Quay đầu nhìn thị vệ nói, lấy muối ăn cùng nước tới. Đây là nơi trước kia Sơn Trang dùng để trừng phạt những hạ nhân không nghe lời. Nếu là đổi hình phòng trong cung, dựa theo phong cách thường ngày của Tào Tử Kính, Mộ Dung Thiên lúc này sớm đã bị lột ra, lúc này thiếu những thứ hình cụ kia, Tào Tử Kính liền chỉ có thể nghĩ một phương pháp đơn giản. Thị vệ biết tâm ý hắn, lấy muối ăn cùng một thùng nước muối. Tào Tử Kính mỉm cười, đi đến trước mặt Mộ Dung Thiên, duỗi tay sờ sờ lưng hắn, Mộ Dung Thiên phần lưng run rẩy một chút. Trên người giấu roi khắp nơi, da thịt lật lên, máu theo thân thể chảy xuôi xuống dưới, phần eo vải dệt đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tào Tử Kính duỗi tay, thị vệ bốc một gáo nước muối đưa tới trong tay hắn, hắn tiếp được. Kỳ thật ta nghĩ hỏi lại ngươi cũng sẽ không mở miệng, bất quá vẫn là hỏi một lần đi. Bọn họ rốt cuộc đi đâu? Mộ Dung Thiên mở mắt ra, nhìn gáo nước muối trong tay hắn, đột nhiên cười cười. Ngươi biết còn nói nhảm nhiều như vậy. Tào Tử Kính cũng cười, giơ lên gáo nước từ từ xoay lại cổ tay, một dòng nước trong đột ngột đổ xuống, rơi xuống trên vết máu, bắn ra một mảnh máu loãng. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên run lên một chút, thân mình không khỏi co rút lại, theo dòng nước đánh tác động cúi người xuống, nhưng lại bị xích sắt kéo lấy, quỳ cũng quỳ không xuống. Dòng nước kia ở trên miệng vết thương, thế nhưng so với đao cắt còn muốn đau hơn, bọt nước bắn ra, rơi xuống vết thương, đó là một trận lửa đốt hỏa thiêu xuyên tim. Không chỗ trốn cũng không có chỗ nào để trốn, một gáo nước muối lại chậm rãi dội lên, trên lưng một mảnh lửa đốt, nước kia thấm sâu vào lại rõ ràng đánh sâu tới thịt, thấm vào trong xương. Hắn nhịn không được rên thành tiếng, rồi lại cắn răng. Địa ngục này không hết không ngừng, cuối cùng nước kia cũng ngừng, trên lưng đau giống như người đang sống sờ sờ bị lột da đốt cháy, Mộ Dung Thiên không nhấc nổi mi mắt, mơ hồ nghe có người nói. Công công hắn hôn mê, thanh âm chợt xa chợt gần, giống như trong mộng cảnh. Lý Tuyên ghìm ngựa ở nơi xa nhàn nhạt nhìn hắn, nhìn chính mình ngã xuống, không chút nào động dung. Tựa hồ hai người xưa nay không quen biết, thì ra là thế, chỉ nghe, xôn xao, một tiếng toàn thân chợt lạnh, lại là một chậu nước tạt từ trên đầu xuống, Mộ Dung Thiên ướt đẫm hơi hơi ngẩng đầu, Tào Tử Kính mặt vô biểu tình đứng ở trước mặt phe phẩy quạt hương bồ. Nước muối còn có hơn phân nửa thùng, vẫn là không nói sao. Mộ Dung Thiên suy sụp cúi đầu xuống. Một thị vệ bắt lấy đầu hắn xách lên, hắn vô lực từ dưới mí mắt nhìn Tào Tử Kính đến gần. Dưới hàm bị thứ gì đó đẩy lên, là tay cầm quạt hương bồ kia. Tào Tử Kính tả hữu cẩn thận đánh giá hắn một phen. Gương mặt này quả nhiên xinh đẹp, khó trách cửu vương gia thích. Góc truyện audio.com, không bằng, đi theo làm đồ chơi, cùng ta đến trong cung. Mộ Dung Thiên dùng sức ngẩng đầu, suy yếu khụ hai tiếng, đột nhiên phun một búng máu đến trên mặt Tào Tử Kính. Tào Tử Kính nhanh chóng lui, lại vẫn không tránh ra, giơ tay áo lau đi, cả giận nói. Thiến hắn cho ta, .. Người dám, thình lình nghe ngoài cửa một tiếng quát lớn, cửa, bính, bị người đá mạnh văng ra cửa, phanh, đập mạnh vào trên tường, lại bật trở về, hai bên lay qua động lại. Lý Tuyền ánh mắt tức giận đứng ở cửa, khí thế bức người. Tào Tử Kính ngẩn ra, mọi người quỳ xuống. Cửu vương gia, Lý Tuyên nhìn Mộ Dung Thiên treo ở trên giá gỗ nửa chết nửa sống, đôi mắt bỗng nhiên nheo lại, hướng vào Tào Tử Kính giống như kim châm, Tào Tử Kính tim đập nhanh, vội nói. Cửu vương gia, đây chính là vương gia lúc gần đi hạ mệnh lệnh. Lý Tuyên vô cùng tức giận nhưng ngược lại cười. Phải không, đi mệnh ngươi làm trái với mệnh lệnh của ta, lén thẩm người, mệnh ngươi đem người của ta đánh thành như vậy. Tào Tử Kính dập đầu, lại cũng không sợ hãi, nơi này tất cả đều là người của hắn, cái con rối vương gia lại có thể như thế nào? Vương gia nói kẻ này là Nam Sùng cũng là người trong Sơn Trang, trong lúc thẩm vấn dụng hình cũng không sao. Lý Tuyên lạnh mặt nhìn chằm chằm y sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Người tới, đem tên hoạn quan này treo lên cho ta, Mộ Dung Thiên bị đánh thành cái dạng gì, liền đem y cũng đánh thành cái dạng đó cho ta, một phân cũng không cho thiếu. Mọi người đều bất động, Tào Tử Kính cười cười. Cửu vương gia, đây cũng không phải là người của Đồng Khâm vương. Tử Phủ còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại thấy sau lưng Lý Tuyên lòe ra mấy người, cầm đầu là người bộ dáng thư sinh, dẫn người đi lên bắt chính mình. Tào Tử Kính đang muốn phản kháng, Lý Tuyên đạm nhiên nói. Hình phạt này ngươi không chịu cũng được, ngươi cảm thấy nhị ca sẽ tin tưởng ngươi hay là ta? Bị đánh cùng tánh mạng, cái nào quan trọng hơn? Tào Tử Kính ngơ ngẩn, trong lòng biết chính mình lần này vượt quá thủ đoạn hành hình, Lý Tuyên nếu thật nháo đến trước mặt nhị vương gia chưa chắc sẽ che chở mình. Âm thầm cắn răng, lại không nghĩ rằng cái con rối vương gia âm thầm cư nhiên điều phái nhân thủ vào trang, chính mình lại là sơ suất quá. Lý Tuyên đi đến trước mặt Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiên đã nửa tỉnh nửa mê, từ dưới mí mắt nhìn hắn một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Lý Tuyên cởi bỏ xiềng xích, duỗi cánh tay tiếp được thân thể Mộ Dung Thiên ngã xuống, chặn ngang ôm lên, liền bước ra bên ngoài. Hồng Vũ, thư sinh kia theo kịp phía sau, Tào Tử Kính đã bị khóa lại trên ghế gỗ. Tìm đại phu tốt nhất, cưỡi con ngựa nhanh nhất đi. Phía sau người theo tiếng đáp lại, Lý Tuyên dùng mặt sờ sờ trán Mộ Dung Thiên, trong lòng không khỏi áy náy, nếu không làm Tào Tử Kính phân tâm ở đây thẩm ngươi, Tiết Hồng Vũ làm sao có thể tiến vào nhanh như vậy. Ta từng cho rằng ta sẽ không tàn nhẫn như vậy, nhưng kỳ thật ta lại có thể nhìn ngươi bị thương, nhìn ngươi chịu hình, đương nhiên, lời này ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Hắn đột nhiên kinh giác, cả kinh phát giác chính mình hóa ra cũng là máu lạnh như vậy, cùng nhị ca Lý Tự kỳ thật không quá nhiều khác nhau. Những dịu dàng yêu thương trước đó, cũng chỉ là một phần của chính mình mà thôi. Hắn rốt cuộc là người Lý gia. Cách chương.